Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 555, chương 555, tiếp cận. Lần này bọn họ được chính phủ thế giới mệnh lệnh chính là muốn tiếp cận Vô Thương. Sau đó tìm cơ hội hạ thủ đối phó. Tại thông qua điều tra biết Vô Thương có thể là tiến về trước Skypiea sau. Mấy người bọn họ vẫn tại Kaya trấn chờ đợi lấy Vô Thương trở lại. Bây giờ Vô Thương đã xuất hiện, bọn họ tự nhiên cũng nên hành động. Rob Lucci sau khi nghe đem trong lòng sợ hãi áp chế đi xuống. Gật đầu dưới, lại dậm chân hướng lấy rời đi Vô Thương đi tới. Người khác thấy vậy tất cả đều là vội vàng với trên. Truy hướng Vô Thương, theo tới sao? Phía sau động tĩnh làm sao thoát khỏi Vô Thương? Haki quan sát. Cảm giác được sau lưng truy bắt mấy người. Vô Thương mắt sáng lên. Hắn cũng không phải là Luffy như vậy kẻ lỗ mãng. Rob Lucci những thứ này CP9 người sẽ xuất hiện ở nơi này. Hơn nữa với trên chính mình. Nhưng là rất dễ dàng nhượng hắn liên tưởng đến hứa nhiều sự tình. Xem ra chính phủ thế giới là nghĩ phải dùng đối phó thế giới Ravager phương thức đi đối phó ta. Vô Thương trong lòng cười lạnh một tiếng. Ban đầu chính phủ thế giới lấy CP9 người mai phục ở thế giới Ravager băng hải tặc trong. Dựa vào lấy tập kích cùng âm mưu khiến cho nguyên bản bị người kiêng kỵ thế giới Ravager thảm bại. Bị giam đến Impel Down trong. Bây giờ lại là phái gia còn trẻ CP9 tự nhiên không thể nào là muốn dựa vào bọn họ chính diện đánh. Bại chính mình, có khả năng nhất là nghĩ phải thông qua đối phó thế giới Ravager phương pháp đối phó chính mình. Nếu như không phải biết rõ nguyên tắc nhận ra Rob Lucci bọn họ thân phận. Có lẽ cho dù ai chợt nhìn đến vẫn chỉ là thiếu niên cùng thanh niên mấy người đều không biết có quá. Lớn cảnh giác, thật có khả năng bị chính phủ thế giới thành công. Nhưng là rất không đúng dịp. Không nói Vô Thương nhận ra mấy người thân phận. Hơn nữa suy đoán ra chính phủ thế giới mục đích. Liền nói muốn thông qua hạ độc hoặc là còn lại âm mưu ám sát phương thức đối phó hắn. Cũng thì không cách nào đối với hắn sản sinh uy hiếp. Lấy hắn bây giờ thể chất, cho dù là cái thế giới này đang mãnh liệt độc tố, đều có thể dựa vào lấy bằng bạc sinh mệnh lực đem sự nhanh chóng xua tan. Còn như âm mưu, Vô Thương có thể tại Hokage thế giới từng bước một trở thành đế hoàng. Liền là bởi vì hắn tại cái gì thời gian đều là sẽ bảo trì cao độ dịch. Âm mưu ám sát thủ đoạn với hắn mà nói căn bản không được tác dụng. Liền ở trong lòng nghĩ như vậy thời gian. Bất chi bất giác đã tới bên bờ. Vô Thương không để ý đã từ phía sau theo kịp mấy người. Sắc mặt bình tĩnh đem thuyền buồm chậm rãi bỏ vào mặt biển trên. Vô Thương đại nhân. Thuyền buồm đem mặt biển trên vén lên trận trận sóng dưới. Bong thuyền trên Baby 5 liền lập tức liền nhảy dưới trực tiếp nhào tới Vô Thương trong ngực. Chợt cẩn thận nhìn xem Vô Thương. Tựa hồ lo lắng Vô Thương nhờ dơ lấy thuyền buồm sẽ bị thương. Không việc gì đi. Perona cũng là từ thuyền buồm trên nhảy xuống. Chợt đi tới Vô Thương bên người. Khuôn mặt nhỏ nhắn trên mang theo lo lắng nói. Thuyền buồm từ 100 mét cao không rơi xuống nó mang theo lực trùng kích không thể nghi ngờ là đáng. Sợ, mặc dù Vô Thương rất cường đại, nhưng là nàng cũng là sợ Vô Thương sẽ bị thương. Không biết là không phải lần trước bị ôm nguyên nhân tốt hơn theo lấy sống chung thời gian dài sau. Khi xuống tới, Perona không chỉ không có lấy hướng đối với Vô Thương bài xích. Ngược lại trái tim trong mơ hồ lưu lại Vô Thương bóng dáng. Dù là miệng trên ngạnh khí, nhưng là ngay bây giờ không tự chủ liền sẽ lộ ra mình quan tâm. Yên tâm, ta cũng không có yếu ớt như vậy. Vô Thương ôm lấy vẫn là tiểu cô nương Baby 5 nhìn xem lo lắng đang nhìn mình Perona. Cười khẽ nói, vậy thì tốt, nhìn thấy Vô Thương quả thật không có gì bị thương. Baby 5 cùng Perona tất cả đều là trong lòng buông lỏng một chút. Khuôn mặt nhỏ nhắn trên đều là lộ ra cao hứng nụ cười. Vô Thương cũng là khẽ mỉm cười. Bất quá chợt liền xoay người nhìn về phía sau lưng đã tới gần Sử La Bố Lucci mấy người. Hỏi ngươi là vị kia treo giải thưởng 300 triệu Berry Diêm La Vô Thương đại nhân sao? Thấy Vô Thương xem ra, Rob Lucci bọn họ lập tức dừng bước lại. Đồng thời vẫn chỉ là thiếu nữ Khalifa khuôn mặt nhỏ nhắn trên mang theo hưng phấn. Đối với vô thương sùng bái nói, dựa theo chính phủ thế giới cùng mấy người chế định kế hoạch là tiếp cận vô thương. Bọn họ chuẩn bị làm bộ như là vô thương người hâm mộ. Sau đó cùng theo tại vô thương bên người. Mà tại cái này cái trong kế hoạch, làm là niên kỷ còn nhỏ. Đồng thời cũng là thiếu nữ Khalifa không thể nghi ngờ là có khả năng nhất nhượng vô thương buông lỏng cảnh giác, cho nên nàng lúc này mới sẽ có như bây giờ biểu hiện. Nghe vậy, vô thương trong mắt mơ hồ lộ ra vẻ đăm chiêu. Gật đầu dưới chính là có nhiều hứng thú nói. Không sai, ta chính là vô thương. Các ngươi một đường theo tới chính là muốn xác nhận thân phận ta sao? Mặc dù suy đoán ra đối phương mấy người mục đích, bất quá hắn cũng không có đi bóc xuyên, mà là làm bộ như giống như không biết sự tình quá tốt. Không nghĩ tới ngươi thật là vô thương đại nhân. Chúng ta nghe người qua ngài sự tích. Hơn nữa đối với ngài có thể cứu vớt nô lệ cùng đánh bại những kia đáng ghét hải quân cảm thấy rất sùng bái. Có thể hay không để cho chúng ta đi theo ngươi, trở thành tay ngươi dưới. Lúc này niên kỷ nhất Castiel kho cũng là phảng phất một tên người hâm mộ một dạng. Lập tức kích động nói, mà người khác bao gồm lãnh khốc Rob Lucci tất cả đều là làm bộ như rất là kích động bộ dáng nhìn. Xem vô thương trong mắt vẻ đăm chiêu càng tăng lên. Trước mắt mấy người kia mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng là không hổ là tiếp thụ qua huấn luyện đặc biệt ám sát chuyên gia. Nó diễn kỹ có thể nói chút nào không sơ hở. Nếu như không biết chuyện nói, có lẽ thật đúng là sẽ cho rằng bọn họ là sùng bái chính mình cho nên muốn phải đi theo chính mình. Các ngươi thật muốn phải đi theo ta sao? Phải biết rõ với ở bên cạnh ta liền ý lấy sẽ bị chính phủ thế giới cùng hải quân người đuổi giết. Các ngươi chẳng lẽ không sợ mình bị giết sao? Vô thương có nhiều hứng thú nói. Vô thương đại nhân, người không biết rõ chúng ta từng tất cả đều là nô lệ. Nếu không phải bởi vì chúng ta thừa dịp lấy một cơ hội ăn trộm giống vậy làm là vật đấu giá mấy. Viên ác ma quả thực mượn lấy ác ma quả thực năng lực trốn ra được. Nếu không chúng ta nhất định sẽ thống khổ cả đời. Có thể là chúng ta tại thành làm nô lệ đoạn cuộc sống kia trong liền tận mắt thấy hải quân. Cùng chính phủ thế giới người cư nhiên nô lệ con buôn là một nhóm. Chúng ta giống vậy đều là rất hận chính phủ thế giới cùng hải quân. Cho nên chỉ sợ sẽ chết. Chúng ta cũng hy vọng đi theo vô thương đại nhân cùng một chỗ đánh bại những kia chính phủ thế giới. Cùng hải quân, Rob Lucci từ trong mấy người đi ra. Trên mặt làm bộ như rất căm phẫn bộ dáng. Kiên định nói, vô thương trong mắt tinh quang trở lên. Khóe miệng mơ hồ lộ ra nụ cười. Nhìn dáng dấp đối phương mấy người hẳn là đã trải qua đến ác ma quả thực năng lực. Nếu không nói cũng sẽ không cố ý nhấn mạnh trong bọn họ có năng lực giả. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.